Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa vào mê cung, chùm bóng ấy đã đột ngột biến mất, khiến cô lo lắng không yên suốt một thời gian dài. Bây giờ nó lại xuất hiện, thậm chí còn lơ lửng ngay gần chỗ cô. Chỉ y không dám gọi to, sợ làm lũ quỷ chú ý, cô chỉ có thể nén lại sự kích động. Rón rén tiến về phía bóng bay với hy vọng mong manh rằng sẽ sớm gặp lại Lê Chi. Nhưng mê cung này xoắn xít như ruột dê, lối đi quanh co như cố tình đùa giỡn với cô. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng khi bắt đầu đi thì lại càng lúc càng xa. Chỉ y thử vài hướng nhưng đều thất bại. Sự nôn nóng ngày càng dâng cao. Ngay khi cô đang hoang mang, một giọng nói đầy phấn khích bỗng vọng xuống từ trên cao. Chỉ y, y y, chỉ y giật mình ngẩng đầu. Một cái đầu, đúng nghĩa là một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung, bay cao hơn cả chùm bóng bay. Cái đầu đó gắn liền với một cái cổ dài ngoằng vươn ra từ xa, giống như cổ của hươu cao cổ bị kéo giãn vô tận. Nó đang lao thẳng xuống phía cô với vẻ mặt cực kỳ hào hứng. Chỉ y hét lên thất thanh, gần như đứng tim, cái đầu cũng hét theo, nhưng là vì hoảng loạn. Đừng hét, là tôi mà, Âu Văn Đống đây. Chỉ y ôm đầu gào lên, tôi biết. Nhưng sao anh lại thành quái vật thế này? Cái đầu lơ lửng khựng lại, mặt như kiều, ơ mình làm gì sai? Rồi giải thích giáo hoành, tôi mở được một cái dương, nó cho bắp, bắp đó cho tôi kỹ năng của một con quỷ bất kỳ. Tôi nhận được kỹ năng của lạc đầu thị đấy, cái con quỷ có thể kéo cổ dài ngoằng, đầu còn tách khỏi thân nữa cơ, cô nhớ không? Chỉ y nhìn cái đầu không thân thể đang lải nhải, đầu óc cô muốn nổ tung. Cô vừa hoàn hồn lại liền quát, sao anh mở dương lại ra kỹ năng, còn tôi thì mở đâu cũng là quỷ, hệ thống nhắm vào tôi đúng không? Âu Văn Đống ra vẻ đắc ý, tôi may mà, ai bảo tôi họ Âu chứ. Chỉ y suýt muốn bật khóc vì tức, cô đưa tay đẩy cái đầu tròn vo kia ra. Mau cút cái đầu anh đi cho khuất mắt, nhìn sợ xê, hát, ế, tê đi được. Âu Văn Đống giả vờ đau lòng, tôi tìm mọi người mãi mới thấy đấy, với lại bắp này chỉ kéo dài 10 phút, sắp hết rồi còn đâu. Chỉ y chợt sáng mắt, vậy mau đi tìm Chi Chi, anh thấy chùm bóng bay kia không? Mau đến đó nhắn cô ấy đến tìm tôi sẽ đứng đợi ở đây, nhanh lên. Âu Văn Đống, ô, một tiếng, chuẩn bị bay đi thì đã thấy chùm bóng bay đang từ xa tiến đến gần. Rồi có tiếng gọi dịu dàng từ sau mấy lớp tường cây vọng đến. Y y, là cậu à? Vì y lập tức nhảy cẫng lên. Là mình, Chi Chi, mình ở đây. Nghe thấy giọng đáp lại, Lê Chi nhẹ nhõm thở phào. Trước đó cô đã nghe tiếng hét của Chi Y từ xa, nên đã cố lần theo hướng âm thanh mà tìm tới. Nhưng cấu trúc mê cung quá rối rắm, nhiều tường cây chắn ngang khiến việc đoàn tụ trở nên khó khăn. Cô vừa định lên tiếng thì đã thấy cái đầu quái dị kia phấn khích bay tới, cười hành hệch như thằng ngố. Đại lão, tôi cũng ở đây. Nhưng vừa nhìn thấy người bên cạnh Lê Chi, hắn đã hốt hoảng kêu lên, Lý, sao NPC cũng ở trong mê cung vậy? Lê Chi, cô liếc cái đầu bay. Kỹ năng của lạc đầu thị. Âu Ăn Đống gật đầu như băm tỏi. Đúng đúng, Lê Chi hỏi tiếp, anh tìm thấy lối ra chưa? Âu Văn Đống đáp ngay. Rồi, ở phía đông, nhưng mê cung to quá, tôi sợ bay xa quá thì hết bắp, đầu không quay lại được, nên chỉ dám xác định đại hướng thôi. Lê Chi gật đầu, anh bay lên xem thử có con đường nào giữa tôi và y không. Âu Văn Đống lập tức vọt lên cao, đảo mắt nhìn xung quanh rồi thở dài. Không có đường thông đâu đại lão, đường cô đi lệch hướng mất rồi. Để tôi, chưa nói xong, cái đầu đột ngột hét lên. Không ổn rồi, bắp sắp hết, tôi phải rút đầu lại. Ngay sau đó, cái đầu phồng phồng giống như một quả bóng bị xì hơi. Lao vút lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Lê Chi, Chỉ Y cũng nghe thấy lời anh ta. Nước mắt sắp trào, giờ phải làm sao đây? Chi Chi, Lê Chi dịu giọng, cậu cứ ở yên đó. Để mình nghĩ cách, cô nhớ trên đường đến đây mình đã nhìn thấy ba cái dương. Nhưng vì lo cho Chỉ Y nên chưa kịp mở. Nếu những dương đó cũng có bắp hoặc kỹ năng, biết đâu có thể giúp được. Cô vừa định lên tiếng thì Lý Kiến Hề khẽ nói. Tôi có cách. Lê Chi nhìn anh ngạc nhiên. Là gì? Lý Kiến Hề không trả lời ngay. Cúi đầu lục lọi trong túi áo. Cứ mỗi lần anh như vậy, Lê Chi đều có cảm giác anh chẳng khác nào Doraemon đang moi bảo bối từ túi thần kỳ. Mộng Vân thường một lúc sau, anh lấy ra một vật giống như quả bóng dính. Đưa cho cô, đây là đường hầm không gian. Có thể tạo ra một lối đi tạm thời xuyên qua chướng ngại vật. Lê Chi tròn mắt, thần kỳ vậy luôn. Sao anh có nhiều đạo cụ thế? Lý Kiến Hề thoáng ngơ ngác. Sau đó khẽ lắc đầu. Tôi không rõ, từ khi tôi xuất hiện, chúng đã có sẵn trên người tôi rồi. Lê Chi cau mày nhưng không hỏi thêm. Cô lùi lại vài bước rồi ném quả bóng dính vào tường cây. Một luồng sáng trắng lóe lên, lập tức tạo ra một hành lang sáng ngời xuyên qua bức tường rậm rạp. Lê Chi cúi người bước vào, Lý Kiến Hề theo sát phía sau. Bên trong tường cây là tầng tầng lớp lớp dây leo như rắn khổng lồ. Chúng lập tức lao đến như muốn nuốt trọn kẻ xâm nhập. Nhưng không thể xuyên qua bức tường ánh sáng. Chúng chỉ có thể quấn lấy bề mặt như những xúc tu. Cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ mong manh. Ánh sáng bắt đầu nứt vỡ. Tiếng rạn vỡ vang vọng cả hành lang. Lê Chi không chần chừ. Kéo Lý Kiến Hề nhanh chóng vượt qua đường hầm. Vừa ra khỏi, bức tường ánh sáng lập tức sụp đổ. Dây leo tràn ra, lấp kín lối đi chỉ trong tích tắc. Chỉ Y nhìn thấy Lê Chi xuất hiện trước mặt thì không kiềm được. Nước mắt giàn giụa lao tới ôm chầm lấy cô. Chi Chi, mình mở ra 6 con quỷ đấy. 6 con liền, còn gặp mấy cái dương nữa mà không dám mở. Nói xong, cô lại giật mình khi thấy Lý Kiến Hề. Sao anh ấy lại ở đây? Lê Chi chớp mắt. Mình mở ra đấy. Chỉ Y C, H, E, T lặng. Rồi gào lên. Sao mấy người đều mở ra đồ tốt? Còn mình toàn gặp quỷ. Lê Chi xoa đầu cô. Giọng dịu dàng như ru ngủ. Vậy nên, những việc cần vận may và nhân phẩm, sau này cứ để đồng đội lo cho. Chỉ Y, tức Á. Chỉ Y là thùng nhân phẩm thật rồi hu hu. Một người mở ra NPC. Một người mở bắp. Còn em gái này thì gọi 6 con quỷ ra chơi cùng. Hệ thống. Không phải tôi nhắm vào em. Là em quá xui thôi. Kiến Hề như Doraemon thiệt. Mỗi lần lục túi là ra đồ thần kỳ ghê á. Cách chương.